Long Linh, chương 193, 193, không hề xa xôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai? Là ai? Tô Phỉ Na chịu đựng toàn thân bi thống, nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Đã trễ thế này cư nhiên còn sẽ có người tại như vậy bên ngoài hoang dã. Hắn tìm vừa rồi tiếng kêu tìm tới. Trong lòng có chút bận tâm. Bạch Diễm thương tổn rất lớn. Liền ba đầu viêm mãng đều có thể tươi chết cháy. Huống chi là người. Đi chưa tới bao lâu. Liền gặp được một nữ nhân ngã xuống đất bên trên. Chẳng qua lại không có hôn mê. Mà là tay trống nửa ngồi dưới đất. Toàn thân cao thấp. Ngoại trừ y phục bị thiêu thành cho tàn ngoài ra. Trên người dường như không có thụ cái gì thương. Tháp Ni Na Chu Đế. Cái này người. Không bị thương sao? Tô Phỉ Na trong lòng nghi hoặc, chạy tới nâng dậy hắn. Ngươi không sao chớ? Chu Đế đứng lên, hai tay ôm ngực nói. Không có việc gì, thật thực xin lỗi. Đem ngươi biến thành như vậy. Tô Phỉ Na xin lỗi nói. Đến nhà của ta đi đi. Ta tìm bộ y phục cho ngươi. Chu Đế cái này bộ dáng là không thể đi nữa. Ân. Bạc Lâm trấn nhỏ, trong phòng, Tô Phỉ Na từ tủ quần áo bên trong tìm ra vài bộ quần áo ném lên giường nói. Không có quần áo mới. Không ngại, sẽ mặc ta đi, ngày mai lại đi mua một bộ mới thường cho ngươi. Không cần, có bộ y phục là được. Chu Đế theo phòng tắm đi ra, đi vào Tô Phỉ Na phòng ngủ. Tô Phỉ Na hỏi, đã trễ thế này. Ngươi một cái người tại sao sẽ ở nơi đó? Chẳng qua là đi qua nơi đó. Lạc đường, ân, không tìm được thôn trấn. Chu Đế phản lại hỏi. Vừa rồi một chiêu đó là Bạch Diễm. Đúng vậy, Tô Phỉ Na biết rõ nàng là một cái có nhất định thực lực người. Sẽ biết Bạch Diễm loại này ma pháp cũng không kỳ quái. Viêm buộc bí kỹ quả nhiên rất lợi hại. Ngươi là hỏa nguyên tố ma sĩ đi. Chu Đế cầm lấy y phục lại hỏi. Ân, Tô Phỉ Na bản thân cũng cầm một bộ áo tắm vào phòng tắm. Chu Đế cầm lấy y phục đang muốn xuyên. Mặc, lại bỗng nhiên ngu ngơ đứng ở nơi đó. Tay nàng bên trong cầm lấy chính là nịt vú. Nịt vú bên trên có hai bộ người hình ảnh. Trong đó có một cái người. Hắn vô luận như thế nào đều sẽ không quên. Đó là băng chỉ tà hình ảnh còn có hắn tên. Hắn hình ảnh cư nhiên hội sẽ xuất hiện ở như vậy tối mây địa phương. Chu Đế bị đột nhiên xuất hiện băng chỉ tà hình ảnh cấp cho giật mình. Hắn không nghĩ được tại chỗ như thế còn sẽ thấy hắn. Hắn quay đầu lại đến. Nhìn về phía phòng tắm. Hỏa hệ ma sĩ. Hắn rốt cuộc là ai? Tô Phỉ Na mặc áo tắm theo phòng tắm bên trong đi ra. Ai, người như thế nào không có mặc, không hợp thân sao? Không, không có. Chu Đế cầm lấy nịt vú hỏi. Cái này, Tô Phỉ Na sững sờ. Cười nói, a, xấu hổ cầm nhầm. Bình thường đều hội, sẽ, lấy này vài món xuyên. Mặc, đã thói quen. Ta ngăn tủ bên trong còn có một bộ tương đối mới. Ngươi chờ một chút. Hắn cởi ra áo tắm. Lại lần nữa tại tủ quần áo bên trong lật lên. Chu Đế đang nhớ lại một ít không muốn lại nghĩ sự tình. Cái này người. Là gì của ngươi? Nói ra ngươi khả năng không tin. Tô Phỉ Na lại lần nữa lấy được che đồ lót nói. Hắn là ta ưa thích người. Chu Đế ngơ ngác. Ưa thích người. Ngươi bất kể vợ hắn hội. Sẽ. Tô Phỉ Na sửng sốt. Kinh ngạc nói. Ngươi biết hắn. Ách. Ân. Chu Đế cúi đầu. Thần sắc có một ít ảm đạm. Ngươi làm sao sẽ biết hắn? Ngươi tại sao biết hắn? Tô Phỉ Na một hỏi liên tiếp hai cái vấn đề. Giọng nói có một ít cấp bách. Chu Đế thân thể khẽ run lên. Mắt cũng trở nên hồng nhuận. Tô Phỉ Na nghe qua Chu Đế cố sự. Lẩm bẩm nói, ta nghe hắn nói về chuyện này. Không nghĩ tới là thật, càng không có nghĩ tới cái này người lại là ngươi. Chu Đế ngồi ở đầu giường ôm bản thân thân thể. trong mắt tràn đầy thống khổ. Tô Phỉ Na đồng tình nhìn đến hắn. Hắn thật sự đáng sợ như vậy. Cái kia Tà Đế, Chu Đế run lên, thân thể kéo căng quá chặt chẽ địa. Kia phần sợ hãi cùng sợ hãi, ai nấy đều thấy được đến. Vừa mới thổ lộ hết qua hắn, thoáng cái ngồi dưới đất thất thanh khóc giống lên. Nếu hắn có thể giải trừ thân thể ta thống khổ, hắn để ta làm cái gì ta cũng nguyện ý. Tô Phỉ Na bản thân cũng đã gặp băng chỉ Tà Thê Tử Hoa Lạc Lâm Đạt, một lần tại tiệm cơm, một lần tại từ bản thân trong nhà. Tà Đế cái loại này thủ đoạn, nàng là bản thân đối mặt qua, đích thực khủng bố đến làm cho người hoảng sợ. Cho dù là giết tiệm cơm bên trong những kia vô tội khách nhân, cũng vô cùng thê thảm. Tà Đế biết rõ này hai cái tự người đều sợ sẽ, có lẽ chẳng qua là một lần bất ngờ thổ lộ hết, khiến tâm lý kiềm chế tình cảm trong nháy mắt hỏng mất. Nhưng Chu Đế sớm đã thành thói quen tiếp thu tình huống nàng bây giờ. Tâm tình không quá nhiều chủ liền bình phục lại. Thật có lỗi. Hắn đứng lên, mặc quần áo tử tế, dường như muốn đi bộ dáng. Ngươi muốn đi đâu? Tô Phỉ Na hỏi. Chu Đế tay lại ngừng. Một lúc lâu mới nói một câu. Không biết. Nàng đích xác không biết nên đi đâu. Hắn nguyên bản tưởng rằng bản thân có một cái nơi đặt chân. Đó là ba náo can màu lam lính đánh thuê đoàn. Chính là Tà Đế một câu, liền khiến hắn không thể không ly khai. Đi tìm vài ở ngoài ngàn dặm băng chỉ Tà. Có thể đợi nàng tìm được. Băng chỉ Tà lại cự tuyệt làm cho nàng đồng hành. Tình huống như vậy, chỉ có thể làm cho nàng không có mục đích lang thang. Không biết muốn làm cái gì, làm như thế nào? Tô Phỉ Na hỏi, ngươi còn có thân nhân sao? Ta ngay cả tự mình cũng không có. Nơi nào còn có thân nhân? Ta cha mẹ gia nhân đều chết vào loạn lạc. Còn có, cái gì? Không hề gì. Chu Đế hiển nhiên không muốn nói thêm gì đi nữa. Tô Phỉ Na cũng không có tái đi hỏi. Không muốn nhắc tới đi qua, là đã vảy kết miệng vết thương. Ta biết rõ, có một số việc đối với ngươi mà nói khả năng rất tàn nhẫn. Nhưng mà nếu ngươi thật sự không có chỗ để đi lời, không bằng ở lại đây đi. Lưu lại, làm gì? Chu Đế hỏi. Tô Phỉ Na nhìn chăm chú vào nàng mắt nói. Đề cao bản thân thực lực, sau đó tìm kiếm Long Linh. Chu Đế đồng tử mở rộng, nhìn về phía Tô Phỉ Na nịt ngực bên trên băng chỉ Tà. Ngươi là phải giúp hắn. Tô Phỉ Na đứng lên, bi thương nhìn đến bản thân ra ra bức họa. Ta hết thảy nguyện vọng đều sớm đã theo chiến tranh hóa thành cho tàn. Cho nên hắn nguyện vọng chính là ta giấc mộng. Ta biết rõ ngươi nhận đến qua bọn họ thương tổn, còn khiến ngươi vì hắn làm một chút sự đích xác rất quá mức. Có thể, có quan hệ gì? Chu Đế đánh gãy hắn lời. Cúi đầu sắc đẹp cười nói, bị thương tổn, ít nhất còn có thể khiến ta cảm thấy bản thân còn sống. Còn cô phải một khối cái xác không hồn. Tô Phỉ Na trong lòng chấn động, trong mắt nổi lên vài phần cảm thông. Có lẽ, ta không nên khiến ngươi làm chuyện này. Ngày hôm sau, thời tiết bất ngờ trong, ngã tư đường bên trên còn lưu lại ngày hôm qua nước mưa. Nhưng bọn nhỏ sớm đã tại đường cái bên trên nô đùa. Tô Phỉ Na rất sớm đã thức dậy. Hắn đứng ở sân thượng nhìn. Nhìn đến phía dưới những hài tử kia. Chu Đế cũng đi lên. Hắn đã ở tại chỗ này ở lại. Mặc kệ tương lai thế nào. Ít nhất trước mắt, hắn có cái có thể chỗ đặt chân. Hắn cũng đi tới sân thượng bên trên. Đi tới Tô Phỉ Na phía sau. Ngươi đang nhìn cái gì? Không biết, không biết. Ân, Tô Phỉ Na trên mặt khẽ mỉm cười. Lại nhìn thực sự rất thích, rất vui vẻ. Chu Đế cũng sanh tại sân thượng bên trên. Nhìn đến ngã tư đường bên trên chơi đùa bọn nhỏ. Hai người cứ như vậy không có rửa mặt, không có ăn cái gì. Nhìn thật lâu, dưới lầu những hài tử kia cũng chơi thật lâu. Chu Đế nhìn một chút, trên mặt dần dần cũng có nụ cười. Hắn hiểu được Tô Phỉ Na đang nhìn cái gì. Tô Phỉ Na thở phào nhẹ nhõm. Biết không, ta lúc nhỏ, mỗi khi cảm thấy cô độc, liền ưa thích nằm sấp ở chỗ này nhìn xuống mặt người. Khi đó, mỗi lần ta thấy được những kia cùng ta cùng tuổi hài tử đang đùa vui đùa, chung quy sẽ cảm thấy hạnh phúc kỳ thật ly. Cách, ta không hề xa xôi. Cách chương.